Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 379, đá kê chân. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên lại lập tức nói một câu. Vậy thì tìm thứ gì làm cho bọn họ dồn hết tâm lực vào đó là được. Không phải Phạm Đại Nhân muốn đưa Tân Chính ra sao? Vi thần nghĩ, một khi Tân Chính phổ biến, chắc hẳn ánh mắt của bọn hắn không biết nhìn chằm chằm vào Vi thần. Cái chức phương tư này, Nhân Tông lập tức hiểu. Hắn cười một chút, nói, không tệ, ngươi đã tin tưởng như vậy. Chẵm liền cho ngươi một cơ hội. Trần Nguyên mừng rỡ nói, đa tạ vạn tuế. Nhân Tông khoát tay, nói, không vội cảm ơn ta. Ta sẽ không để toàn bộ kho cho ngươi đi bán, cũng sẽ không vô hạn kỳ để cho ngươi hồ đồ. Nếu ngươi muốn làm vấn đề này, phải làm tốt chuẩn bị trước, để cho tất cả mọi người trông thấy chỗ tốt. Như vậy, chậm mới có thể tiếp tục ủng hộ ngươi. Yêu cầu này cũng không quá phận. Trần Nguyên ngay từ đầu đã xác định, chỉ cần Nhân Tông có thể đem những binh khí rỉ sắt bên trong kho kia cho mình là được rồi. Nhân Tông bỗng nhiên nói, Thế Mỹ, hôn sự giữa ngươi và Ý Nhi cũng nên chuẩn bị một chút rồi. Chậm tính toán qua thời gian, ngày mùng 8 đầu tháng sau là hoàng đạo, ngươi thấy thế nào? Mùng 8 đầu tháng sau, có lẽ là hơn 20 ngày nữa. Thời gian giống như có chút khẩn trương. Trần Nguyên trên tay có rất nhiều chuyện phải làm. Thẳng đến hiện tại, hắn chưa kịp nhìn một chút xem chi quân đội hiện tại của mình thế nào. Thậm chí ngay cả cửa lớn trước phương tư cũng chưa tiến vào. Vội vàng đến mức như vậy, hoàng thượng còn định thời gian gần như vậy. Chỉ là, người ta là hoàng thượng. Đã lễ phép hỏi mình một câu thế nào, ngay cả khi Trần Nguyên có khó khăn cũng phải vượt qua. Hắn lập tức quỳ xuống tạ ơn, nói, đa tạ hoàng thượng, thần rất vinh hạnh. Nhân Tông cười ha ha một tiếng, nói, không cần cảm ơn nữa. Hiện tại hô ta hoàng thượng, mấy ngày nữa nên hô ta phụ hoàng, đi thăm Ý Nhi một chút đi. Có một số việc, hai người các ngươi nên thương lượng một chút mới đúng. Trần Nguyên ôm hai đấm vào nhau, nói, thần tuân chỉ, thần xin cáo lui, một mực chờ đợi trong hoàng cung nửa canh giờ. Phần lớn thời gian trong đó đều dùng để thuyết phục Nhân Tông đồng ý phương châm của mình. Cùng Triệu Ý chỉ là một trận triền miên ngắn ngủi. Trần Nguyên cũng muốn ở thêm một hồi. Nam nhân như hắn, đối với nữ nhân thật sự là không có bao nhiêu sức chống cự. Ly biệt thời gian dài như vậy. Nói không nghĩ đến khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của Triệu Ý là già. Hắn rất quyến luyến thân thể giống như ngọc của Triệu Ý. Nhưng thật sự là không có thời gian. Hôm nay hắn có sự tình nhất định phải làm. Đó chính là về doanh, thăm những huynh đệ kia. Nếu như lại có thể bớt một chút thời gian mà nói. Hắn còn muốn đến trước phương tư nhìn một chút. Chính mình là quan mới tiền nhiệm. Rõ ràng ngay cả ra mắt lần đầu tiên cũng không để ý, quả thực có chút không thể nào nói nổi. Các huynh đệ cũng không tệ lắm, lúc này đây xây dựng thêm đội ngũ, làm cho chức quan mỗi người cơ hồ đều có thể được tăng lên. Chứng kiến Trần Nguyên trở lại, tất cả mọi người rất là cao hứng. Một đám lão đệ huynh lập tức xông tới. Đạo Chiếm là người thứ nhất hỏi. Tướng quân, nghe nói ngài không định mang bọn ta đi chiến tranh nữa phải không? Trần Nguyên cười một chút, ở chung cùng những người này tương đối đơn giản, bọn hắn có cái gì thì nói cái đó. Sẽ không giống những người trên quan trường kia, chôn bất mãn của ngươi đối với ta ở trong bụng, chờ thời cơ chọc một dao găm sau lưng ngươi. Cảnh Thiên Đức dùng cánh tay đẩy Đạo Chiếm một chút, nói, ta nói các ngươi, đều quy củ một chút đi. Tướng quân lập tức làm phò mã rồi, đâu thể lại tiến lên chiến trường cùng chúng ta. Nói xong lời này, khả năng là hắn cảm giác lời mình nói chưa tốt, lại thêm một câu, tướng quân thăng chức rồi. Chúng ta đều nên cao hứng mới đúng. Huynh đệ đã từng đi lính đều biết, người cùng mình tiến lên chiến trường, sẽ một loại cảm tình. Mặc dù mọi người đều biết Trần Nguyên thăng quan là sự tình phải cao hứng. Mọi người cũng sớm dự liệu, nhưng nghe Cảnh Thiên Đức nói, quả thực lại là không ai cao hứng nổi. Ngược lại, Trần Nguyên cười cười, nói thật cùng mọi người, chúng ta vẫn phải cùng hợp tác, chi quân đội các ngươi sẽ được xây dựng thêm. Mọi người cũng biết đi à nha? Mọi người gật đầu, Đạo Chiếm thuận tay vỗ bả vai Đồng Khuê một chút, nói, tiểu tử này cũng muốn làm đô đầu rồi. Huynh đệ, chúng ta còn sống, phần lớn đều có thể lên nửa chức quan. Chúng ta đang nghĩ xem nên ăn mừng như thế nào đây. Trần Nguyên nhìn mọi người, nói, bên trên đã quyết định, trong quân đội xây dựng mới, cùng hai đại nhân Lưu Bình Thạch Nguyên Tôn sẽ đến cộng sự cùng mọi người. Hai người bọn họ chỉ bị giảm cấp bậc, tin tưởng ngày sau các ngươi sẽ hợp tác rất vui vẻ. Lần này ta đến, là muốn thương lượng một việc cùng mọi người. Trần Nguyên nói tới chỗ này, liền nhìn mọi người một chút, sau đó mới nói, các huynh đệ chết trận mỗi người 500 quan, ta nhất thời không cầm ra nhiều tiền như vậy. Ta có ý định, cho mỗi người 100 quan trước, trong 3 năm, sẽ thanh toán toàn bộ 500 quan tiền. Mọi người có ý kiến không? Một đám tướng sĩ vốn là sững sờ. Tiếp theo, khuôn mặt đều lộ thần sắc cảm kích. Cảnh Thiên Đức nói, tướng quân, chúng ta cũng biết, tiền này là chính ngươi chi ra. Kỳ thật, cho dù 100 quan cũng đủ rồi. Mấy cái chữ này, chúng ta còn chưa từng thấy qua. Các huynh đệ dưới suối vàng có biết, cũng sẽ rất cảm tạ ngươi. Trần Nguyên khoát tay, nói, đã nói 500 là 500. 500 quan thì thế nào? Nếu như cho 5.000 quan, có thể làm cho huynh đệ chết trận trở lại, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp kiếm ra. Sự tình tiền, các ngươi không cần hao tâm. Thiên Đức, danh sách ta bảo ngươi định ra đã có chưa? Cảnh Thiên Đức không nói gì, bởi vì hắn căn bản không biết Trần Nguyên có thực hiện lời hứa không. Trần Nguyên nhìn sắc mặt hắn là biết, lúc này liền cười một chút, nói, không sao, đợi 2 ngày nữa đưa cho ta cũng được, thuận tiện đưa danh sách những huynh đệ bị thương kia cho ta. Mọi người cũng biết ta có rất nhiều bằng hữu mua bán. Chỉ cần những huynh đệ này còn có thể hoạt động, ta có thể tìm cho bọn hắn một chén cơm ăn. Nghe đến đây, mọi người đều nhìn hắn đầy kính nể. Trần Nguyên có chút không quá thích ứng với việc người khác dùng ánh mắt sùng bái như vậy nhìn mình. Nói, ta phải đi, nhưng tất nhiên chúng ta còn có rất nhiều lần hợp tác. Ta nghĩ chư vị huynh đệ nói rất đúng. Ta sẽ tận lực giúp các ngươi đề cử một tướng quân tốt. Còn có, đội ngũ xây dựng xong, các ngươi sẽ lập tức đi đảng hạng, mặc kệ vị tướng quân kia là ai, các ngươi đều phải từ từ chiến tranh, hoàng thượng đã chuẩn bị cường quân rồi, đãi ngộ của chúng ta khả năng là sẽ lập tức cải biến. Lúc này các ngươi phải dùng năng lực của các ngươi, nói cho những người muốn ngăn cản hoàng thượng cường quân kia biết. Các ngươi là một cỗ lực lượng không thể kháng cự, rõ chưa? Bọn người Cảnh Thiên Đức gật đầu, nói, hiểu rồi, tướng quân, ngươi yên tâm, chúng ta là do ngươi mang đi. Các huynh đệ đều nhớ rõ những lời ngươi nói. Nói xong, nước mắt của hắn rõ ràng chảy ra rồi. Trong lòng Trần Nguyên rất là cảm động, cũng có một tí cảm giác thành tựu. Cái này là lần đầu tiên có người vì mình mà rơi nước mắt. Lần đầu tiên có nhiều người như vậy vì mình rời đi mà cảm thấy thương tâm. Cái này lại làm cho Trần Nguyên kích động, cơ hồ muốn bật thốt lên, ta không đi nữa, nhưng hắn cuối cùng vẫn cố nén lại. Mục tiêu của hắn không ở cái chi quân đội này, chi quân đội này nhất định là đá kê chân cho Trần Nguyên. Hiện tại hắn dẫm lên đá kê chân này, đã nhảy được lên, không có tất yếu phải quay đầu lại. Cuối cùng, hắn vừa cười vừa nói, các ngươi đừng làm vậy, giống sinh ly tử biệt quá. Không phải ta đã nói rồi sao? Ta chỉ không mang bọn ngươi chiến tranh nữa. Chúng ta còn nhiều cơ hội gặp mặt mà. Lại nói tiếp, các ngươi cũng biết con người của ta. Chiến tranh thật sự không được tốt lắm. Lòng dạ như đàn bà. Cười đi, ai cười đẹp mắt, buổi tối ta lại để cho hắn đi sơn trang của ta hưởng thụ. Đều cười một cái đi. Trên mặt chúng tướng cố ra dáng tươi cười. Trần Nguyên cuối cùng là đi đến trước mặt Cao Nghênh Hỉ. Nói, hảo tiểu tử, làm rất tốt, ngươi khiếu tham gia quân ngũ, nhất định có thể lên chức tướng quân. Cao Nghênh Hỉ cố gắng ưỡn ngực, nói, tuân lệnh, cái chi quân đội này là đá kê chân của hắn, Trần Nguyên dẫm lên, hoàn thành mục tiêu của mình. Chức Phương Tư kia, hắn thuận lợi thu vào trong túi. Đá kê chân kế tiếp là ở nơi nào? Cách chương.